Ta tu tiên tại gia tộc, chương 786, Đại Đình, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Hồ Đảo, viện nghiên cứu pháp khí là thứ này sao? Trần Đạo Sơ vẻ mặt không thể tin nhìn Đại Đình trước mắt. Đúng vậy, chính là nó. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đại Đình trước mắt cao chừng trượng, phía dưới có 3 chân chống đỡ, trên Đại Đình bên trái tổng cộng có 6 cái miệng. Càng thần kỳ hơn chính là đại đỉnh này tuy là pháp khí, nhưng chỉ có tứ giai. Thế cho nên khi Trần Đạo Huyền lục lọi nhẫn chữ vật của Khương Thái Uyên, đã từng bỏ qua nó một lần, Trần Đạo Sơ ngơ ngác nhìn đại đỉnh trước mắt, cảm xúc dâng trào. Tộc trưởng, ý ngài là, sau này có nó thì Trần gia chúng ta có thể không ngừng thu được tạo hóa lực. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đầu tiên gật gật đầu, chợt lại lắc đầu. Cuồn cuộn không ngừng thì không được, tuy rằng khi thúc dục đỉnh này thì có thể trích xuất tạo hóa lực, nhưng so với đích thân Nguyên Anh chân quân trích xuất, mỗi lần nó trích xuất một giọt tạo hóa lực thì cần phải hao phí ước chừng ngàn vạn linh thạch, 10 lần, nhưng mà như vậy cũng đâu có nhiều. Trần Đạo Sơ giang hai tay ra nói, tuy nói Trần Đạo Sơ chỉ có tu vi từ phủ kỳ, nhưng y biết chỗ chân quý của tạo hóa lực không nằm ở loại nguyên liệu như linh thạch, mà ở sức lao động cao cấp như Nguyên Anh chân quân. Trước mắt có đại đỉnh này, cho dù hao phí nguyên liệu nhiều hơn gấp 10 lần, đối với Trần gia mà nói cũng là kiếm lời lớn. Trần Đạo Huyền thiếu Tần Trảm 2.300 giọt tạo hóa lực, nếu là một Nguyên Anh chân quân bình thường trích xuất những tạo hóa lực này thì cần hao phí 2.300 năm. Chỉ sợ một vị Nguyên Anh chân quân hao hết thọ nguyên cũng không trích xuất được nhiều tạo hóa lực như vậy, mà nguyên liệu của nó vẻn vẹn chỉ có 23 ức linh thạch, chút linh thạch này. So với tiêu hao cả đời một vị Nguyên Anh chân quân, lại tính là cái gì? Cho dù sử dụng cái đỉnh này, nguyên liệu cần tăng gấp 10 lần, thì cũng chỉ là 23 tỷ linh thạch, mà hiện tại đối với Trần gia đệ nhất gia tộc Thương Châu, 23 tỷ linh thạch chẳng là gì cả. Hiện giờ, Quan Hải Tiên Thành Trần gia đã hoàn thành toàn diện công nghiệp hóa luyện khí, luyện đan, chế phù. 9 khu công nghiệp lớn của Quan Hải Tiên Thành, mỗi ngày đều có thể sản xuất ra một lượng lớn tài nguyên như linh đan, pháp khí, linh phù. Trong hơn một năm, Trần Đạo Huyền dẫn tu sĩ Thương Châu thu phục Trấn Nam Quan, Trần gia không chỉ triển khai hợp tác toàn diện cùng Nguyên Thần Tiên Thành, sau đó còn đả thông hợp tác giữa Thương Châu và Trấn Nam Tiên Thành. Phải biết, tuy rằng Trấn Nam Tiên Thành chỉ là một tòa tiên thành, nhưng hiện tại nó lại là một tiên thành hậu cần tiếp tế cho Càn Nguyên Kiếm Tông tiến đánh Huyền Thanh Đạo Minh. Trong khoảng thời gian chiến tranh giữa hai bên, mỗi ngày đều có một lượng lớn vật tư thông qua Trấn Nam Tiên Thành vận chuyển ra tiền tuyến. Mà trong việc cung cấp vật tư quân nhu này, vật tư Trần gia chiếm một tỷ lệ tương đối cao. Lấy uy vọng của Trần Đạo Huyền ở Trấn Nam Quan cùng với công lao hắn lập được khi thu phục Trấn Nam Quan, Trần gia chiếm chút tiện nghi này tự nhiên không có bất kỳ người nào phản đối. Dù sao, kim đan chân nhân khác của Trấn Nam Quan cũng không phải kẻ ngốc. Trần Đạo Huyền là một tuyệt thế thiên kiêu, thiên tư nghịch thiên, ai lại dám đắc tội? Huống chi, tài nguyên quân nhu vận chuyển ra tiền tuyến vô cùng khổng lồ. Chỉ dựa gia tộc sau lưng những tu sĩ kim đan như bọn họ, căn bản là ăn không nổi. Vì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một năm nay, Càn Nguyên Kiếm Tông tấn công Huyền Thanh Đạo Minh, Trần gia kiếm được một chậu đầy bát đầy, thậm chí còn lớn hơn gấp 10 lần so với Trần Đạo Huyền cướp bóc tuyến vận tải Huyền Thanh Đạo Minh. Bởi vì Trần Đạo Huyền cướp bóc tàu vận tải Huyền Thanh Đạo Minh, đích cũng không phải là vật tư trên Linh Chu, mà là vì đả kích vận tải hậu cần của Huyền Thanh Đạo Minh. Điểm này tự nhiên không cách nào so sánh với Thương Minh Thương Châu không ngừng vận chuyển vật tư về phía tiền tuyến, mà trong Thương Minh Thương Châu, năng lực sản xuất linh đan, pháp khí, linh phù của Trần gia đã vượt xa tổng cộng của các gia tộc khác ở Thương Châu, thậm chí gấp 10 lần tổng của bọn họ. Đây là sức hấp dẫn của sản xuất công nghiệp hóa. Theo thực lực của Trần Đạo Huyền càng ngày càng mạnh, Trần gia sau khi công nghiệp hóa bộc phát ra lực lượng sản xuất khủng bố, rốt cục có đất dụng võ, mà không giống như trước đây, sợ bị các thế lực khác cưỡng đoạt. Lấy thực lực và tiềm lực của Trần Đạo Huyền, cho dù là Càn Nguyên Kiếm Tông, khi đối mặt với Trần gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chút. Nào, Trần Đạo Huyền có thể một mình giết ra giết vào Thanh Vi đạo phái trong. Khi bị gần trăm vị Nguyên Anh chân quân vây quanh, có thể tưởng tượng được. Hắn khó chơi cỡ nào, tuy rằng thực lực Càn Nguyên Kiếm Tông mạnh hơn Thanh Vi đạo phái. Nhưng cũng chỉ là mạnh hơn về mặt số lượng Nguyên Anh chân quân trong. Đồng đảo tán tu mà thôi, nếu thật sự so sánh số lượng chân quân đứng đầu của hai bên so với Thanh Vi đạo phái, Càn Nguyên Kiếm Tông thật đúng là không chiếm được tiện nghi. Gì, Trần Đạo Huyền có thể giết ra giết vào trong Thanh Vi đạo phái, trên lý thuyết giết ra giết vào trong Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không phải là vấn đề nan giải lớn, nhân vật như thế, làm sao Càn Nguyên Kiếm Tông dám đắc tội? Thực lực mới là vũ khí mạnh nhất để bảo vệ tài phú của chính họ. Đạo lý này, năm đó lần đầu tiên đặt chân đến tiên thành phủ Quảng An, Trần Đạo Huyền đã lĩnh ngộ được rồi, chiết xuất một lượng nhỏ tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền truyền đề tài, nhưng ta cần rất nhiều tạo hóa lực. Ngay lập tức, Trần Đạo Sơ như nghĩ đến cái gì đó, mơ hồ có chút kích động nói. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngài muốn đột phá đến thế giới cảnh? Trong nhận thức tu luyện của tu sĩ Trần gia bây giờ đã sớm không giống. Ngày xưa, tuy nói tu vi, cảnh giới của Trần Đạo Sơ đều rất thấp, nhưng hắn lại nắm biến hóa tu vi và cảnh giới từ đê giai đến cao giai như lòng bàn tay. Trần gia không giống các gia tộc khác, rõ ràng là không biết các cấp độ tu vi, cảnh giới, mà lại biện hộ là biết quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của tu sĩ, dẫn tới tu hành bất lợi. Trần Đạo Huyền chưa bao giờ tin mấy loại hoang đường này, chỉ là sớm hiểu rõ đặc điểm và tên gọi của tu vi, cảnh giới sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh tu sĩ, vậy thì tu sĩ này không cần tu luyện nữa. Loại tâm cảnh thối nát này, còn tu luyện cái rắm. Ngược lại, Trần Đạo Huyền cho rằng, sớm hiểu rõ tu vi và cảnh giới đại đạo ở các cấp độ khác nhau, ngược lại sẽ để cho tu sĩ có một nhận thức và định vị rõ ràng đối với con đường tương lai mà mình đi. Ví dụ như khi Trần Đạo Huyền lúc ban sơ bước lên con đường kiếm tu, từng mộng mộng mơ mơ về con đường này, bởi vậy chịu thiệt thòi lớn. Mặc dù hắn chiếm được một chút truyền thừa kiếm đạo từ Chu Mộ Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn cảm thấy phần truyền thừa đó lỗ hổng chồng chất. Đương nhiên, điều này không thể trách Chu Mộ Bạch, dù sao tổ tiên Chu Mộ Bạch chưa từng xuất hiện tu sĩ cao giai. Năm đó, Chu gia chỉ xuất ra một, hai tu sĩ kim đan, nhưng đó là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Bởi vậy, lần đầu tiên lĩnh ngộ kiếm ý, Trần Đạo Huyền đã phải đi một đường vòng lớn, nếu ở trên người đệ tử thân truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông, căn bản sẽ không tồn tại chuyện như vậy. Bất luận là Tần Trảm hay Trì Giao khi lĩnh ngộ kiếm ý, hoặc là không gian kiếm ý, hoặc là thời gian kiếm ý, hoặc là ngũ hành kiếm ý khác, căn bản sẽ không lĩnh ngộ chi nhánh kiếm ý, mà đối với Trần gia năm đó, gia tộc có thể ra một kiếm tu cũng đã là bốc khói xanh trên mộ tổ tiên rồi, ai có thể biết kiếm ý còn có phân biệt chứ? Cách chương.